Chương 113, Hỏa Diễm Quyết Đấu, Dạ Lao Nhân. Mạ Cát Gồ, sản sở tỏm phở lẹn nở dỉ cánh tay chỉ tay, lập tức Mạ Cát Gồ đem thân thể hoàn toàn rút vào giáp xác bên trong. Mạ Cát Gồ cấp tốc chuyển động thân thể của chính mình cuốn lấy lên một trận mãnh liệt xả nở tỏm. Cồn Bụt Kèn vội vã nhảy ra né tránh, Mạ Cát Gồ làm ra tạo sản sở tỏm đem cả người che đậy trụ. Tu Cổ Tràn cánh tay cao cao dơ lên hét lớn một tiếng nói. Bụt út vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn bạo gào thét thân thể bắp thịt một vòng nô lên, toàn bộ nơi so tài mở mịt một mảnh bao phủ ở Mạ Cát Gồ chế tạo ra xả nở tỏm khí trời bên trong. Cồm bụt kèn đứng vững xả nở tỏm tập kích thẳng tắp hướng về Mạ Cát Gồ phi xuống tới, trên cánh tay lợi chảo đống nhiên dỗi dài muốn một thửa cờ tăng trưởng. Lấy Mạ Cát Gồ quy tốc muốn tách ra cồm bụt kèn công kích có chút không hiện thực, phở lẻn nở di đại tiểu thư vội vã phất tay lớn tiếng quát, Mạ Cát Gồ. Dùng rẽ phở lệch mà Mạ Cát Gồ ở trước người ngưng tụ thành một đạo trong suốt như là pha lê bình thường mặt kính. Cột bụt kèn cường lực sở lạt công kích oanh kích ở Mạ Cát Gồ trên người, thế nhưng là bị này một mặt trong suốt mặt kính rời đi hơn nửa sức mạnh. Su gì hướng về không rõ liền lấy may đồng học giải thích nói rằng, rẽ phở lệch có thể trên diện rộng suy yếu đối phương công kích vật lý, thêm vào Mạ Cát Gồ nham thạch thuộc tính, vì lẽ đó cột bụt kèn này một cái công kích hiệu quả phi thường được. Hơn nữa rẻ phở lệch không giống bảo vệ, cái này tuyệt chiêu là có thể kéo dài một quãng thời gian dĩ nhiên là rẻ phở lệch à. Như vậy hiện tại vừa vặn có thể thí nghiệm một tí cồn bụt kèn vừa học được mới tuyệt chiêu. Tủ cổ đem trên đầu mũ từ biệt ngâu sau dương tay lớn tiếng nói, bờ dịt bờ rắc vư a lu cờ ngói cồn bụt kèn một tiếng quát lớn thân thể trực tiếp bay vọt mà lên, một cái cường lực che mở đa nhờ tầng tầng chém ở Mạ Cát Gồ trên người. Rẻ phở lệch theo tiếng mana tờ. Mạ Cát Gồ cả người bị cồn bụt kèn này một chiêu trực tiếp hất bay. Ồ, này diện rẻ phở lệch nát may đồng học kinh ngạc hô một tiếng, tuy rằng trước trải qua không chỉ một lần nhìn thấy long gạ cồn triển khai này nhất tuyệt chiêu, thế nhưng na nở dê nhưng lại không biết cái gọi là bờ dịt bờ rắt đến tột cùng có hiệu quả như thế nào. Cái gọi là bờ dịt bờ rắt chính là có thể loại bỏ bao quát rẻ phở lệch cùng quang chi bích những này hàng rào, uy lực lớn hơn nữa chiêu thức càng là bá đạo vô cùng. Mạ Cát Gồ, cố lên à, đứng lên đến phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư nhìn ngã trên mặt đất bộ kẻ mẩn lớn tiếng la lên, thế nhưng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai này một cái đại tuyệt chiêu đối với Mạ Cát Gồ tạo thành thương tổn là to lớn, Mạ Cát Gồ có thể không có bị một cái đánh đổ trải qua có chút ra ngoài Tu Cổ Chan dự liệu. Tu Cổ Chan nhìn thấy Mạ Cát Gồ giờ khả cờ na y trải qua đạt đến cực hạn, lúc này trong lúc đó giương tay lớn tiếng quát, cồn bụt kèn, trở lại cuối cùng một cái. Bờ dịt bờ rắc vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn hét lớn một tiếng thân thể thả người bay vọt lên, bàn tay hóa thành cà chóp lấp lánh bạch quang thẳng quán hướng về Mạ Cát Gồ chém vào lại đây. Phở lén nờ gì đại tiểu thư biết nếu như lần này công kích nếu như chứng thực như vậy Mạ Cát Gồ tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, bởi vậy lúc này trong lúc đó phở lén nờ gì làm ra phản ứng, Mạ Cát Gồ, sản sở tỏ mà Mạ Cát Gồ gào thét. Thân thể thu về đến trên lưng giáp sắc bên trong sau đó cao tốc tự quay, trong nháy mắt liền vung lên một mảnh đầy trời cắt vàng một tầng lan đến lên ra. Tu Cổ Chan nắm tay la lớn, cồm bụt kèn, không nên lùi bước, nên đón vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn quát lớn, cánh tay trực tiếp chém vào ở Mạ Cát Gồ cuốn lên một trận cắt bụi bên trên. Cương lực bờ dịt bờ rắt vẫn cứ tách ra Mạ Cát Gồ chế tạo ra mãnh liệt xạ nở tòm. Sau đó thân thể từ thiên phách quán hạ xuống đòn nghiêm trọng ở Mạ Cát Gồ này một tầng cứng rắn giáp sắc bên trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Mạ Cát Gồ thân thể bị cồn bụt kèn này một chiêu trực tiếp đập bay đi ra ngoài, trọng tài lao đầu cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, Mạ Cát Gồ mất đi năng lực chiến đấu, cồn bụt kèn thắng lợi kế hoạch của ta đúng là quá ngây thơ, mặt, trở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phở lén nờ gì đại tiểu thư đem Mạ Cát Gồ thu hồi. Một lần nữa móc ra một viên buộc bản té ra ngoài, mẹ, đổi ngươi lên sân khấu rồi Tủ Cổ Chan nhìn thấy phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư lấy ra chính là con sen bình thường sơ lù ơ mà cười nói, tiến hóa mô hình đều bị đánh đổ, như vậy không phải tiến hóa mô hình càng là điều chắc chắn, cồm bụt kèn phở là mẹ giờ vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn nộ quát một tiếng hướng về sơ lù ơ mà phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, không phải tiến hóa hình thái sơ lù ơ mà không có giống như. Sở lù ở mạ nham thạch thuộc tính, đối với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu phòng ngự QNZ không thế như Mạ Cát Gồ như vậy. Phở lén nờ gì đại tiểu thư đối mặt của bụt kèn công kích không chút nào yếu thế, cánh tay duỗi một cái lớn tiếng quát, chúng ta bên này QNZ không nên thua. Sử dụng phở lạ mẹt giờ ổ hô sở lũ ở mạ há mồm ra đối đầu cùng bụt kẹn công kích không chút nào yếu thế dùng phở lạ mẹt giờ ở đối kháng. Hai con hỏa hệ phỉ giờ thải bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu lần thứ hai phát sinh kịch liệt va chạm, uy lực đồng dạng là không phân cao thấp. Cợt gật đầu ngưng giọng nói, mặc dù là không phải tiến hóa hình thái, thế nhưng hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực nhưng là không kém mình chút nào tiến hóa mô hình. Bất quá sở lũ ở mạ đồng dạng là tốc độ không nhanh bổ kẹ mẩn. Không biết phở lẹn nở gì sẽ dùng ra sao chiến thuật. Tu cổ chan hiển nhiên cu nở dê là nhận ra được sở lù ơ mạ thế yếu vị trí, bởi vậy cánh tay dương vung tay lên lớn tiếng quát, cồn bụt kèn, quyết ở tắc vư a lu cờ ngói cồn bụt kèn bạo gào thét thân thể như là điện quang phi thiểm mà qua cấp tốc gáp sát sở lù ơ mạ, đây căn bản không cho đối thủ cơ hội phản ứng. Thật nhanh phở lẹn nở gì ngưng giọng nói, mẹ. Nhanh lên một chút tách ra ổ hô dung nham như là nước mũi như thế thân thể từ trên mặt đất cao cao phi nhảy mà lên, càng là mỉ hệ nở cửa nở dê tách ra cổm bụt kẹn nhanh như điện quang bình thường xung kích tuyệt chiêu, không nghĩ tới chỉ có thể trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích bỏ sát sở lũ ở mà nhảy lên lực nhưng là tương đương kinh người. So với nhảy đánh lý, cổm bụt kẹn căn bản không thể bại bởi người tủ cổ chan cánh tay vung lên nũng nịu một tiếng quát lên, cổm bụt kẹn. Dùng tới thiên quyền vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn nộ quát một tiếng, bàn tay nắm tay từ mặt đất bay vọt nhảy lên mà lên hướng về hỏa tiễn bình thường cấp tốc lên không, một cái cường lực câu quyền trực tiếp đòn nghiêm trọng nện ở sở lù ở mạ trên người, sở lù ở mạ đau hào một tiếng thân thể hiện đường họa dạ bổ hền lướt xuống đập xuống đất. Chính là như vậy tủ cổ chan hưng phấn nắm tay ngâu sau hét lớn một tiếng nói, cồm bụt kèn, chính là như vậy, thuận thế sử dụng. Lão sở hủy vư a lu cờ ngói từ không trung bay xuống cồm bụt kẹn thân thể thả người rơi xuống, một cái cường lực phi chân hướng về mặt đất sở lù ở mạ phi quét tới. Phở lén nờ gì đại tiểu thư sắc mặt cả kinh sau đó vội vàng hô lớn, mét, dùng nổ tung hỏa diễm ồ hô sở lù ở mạ đầu xoay một cái, trực tiếp há mồm ra hướng về từ không trung bay xuống cồm bụt kẹn bắn nhanh xuất một đạo hỏa diễm đạn. Cồm bụt kẹn thân thể một bên vừa vặn tách ra này một cái công kích. Ai muốn này một viên hỏa diễm đạn nhưng là đột nhiên nổ tung, trực tiếp tung tóe mấy đám hỏa tinh ở giữa cổm bụt kèn. Vư A lu cờ ngói cổm bụt kèn bị sở lù ở mạ nổ tung hỏa diễm liên lụy, bởi vậy trong thân thể ở giữa không trung mất đi cân bằng. Này một cái tất sát lão sở hiệp không có xuất ra, ngược lại là sở lù ở mạ thân thể mất đi cân bằng từ không trung ngã xuống đến trùng ngã xuống đất. Phở lén nở gì cười dương tay lớn tiếng quát, chính là như vậy, mẹ, lại tới một lần nữa. Liên tục nổ tung hỏa diễm công kích ổ hô sở lũ ở mạ gầm lên ngâu sau không ngừng xúy đầu hướng về cổm bụt kẹn phương hướng bắn nhanh xuất liên tiếp hỏa diễm đạn. Vô số hỏa diễm đạn dồn dập nổ tung, một đoàn một đám lửa tinh điểm đánh út về phía cổm bụt kẹn. Ở tình huống như vậy căn bản không thể tránh khỏi, cổm bụt kẹn bị mười mấy đạo nổ tung hỏa diễm đạn loành tạc bắn bay đi ra ngoài. Cổm bụt kẹn giấy rủa muốn từ dưới đất bò dậy đến thế nhưng chúng quy thất bại. Trọng tài lao đầu trong tay cờ xí dựng đứng lên, cồn bụt kèn mất đi năng lực chiến đấu. Sở lù ở mạ thắng lợi kết quả này là bên sân quan chiến mọi người không nghĩ tới. Cồn bụt kèn đánh bại tiến hóa mô hình nhưng là thua ở không phải tiến hóa mô hình trên tay. Long nuốt cầm ngưng giọng nói, này con sở lù ở mạ rất lợi hại à, dĩ nhiên liên tiếp sử dụng nhiều như vậy ký nổ tung hỏa diễm, hẳn là tiếp thu quá chuyên môn huấn luyện đi. Không nghĩ tới chưa tiến hóa mô hình lại vẫn có thể làm được trình độ như thế này, không hổ là đại sư cấp huấn luyện gia tôn nữ, thực sự là rất có một bộ. Tu cố đem trên đầu mũ đường đến sau đầu, trong tay buộc bản xoay tròn tung, đối phó sở lũ ơ mạ liền muốn xin nhờ ngươi, quỷ lạ và bạo ca quỷ lạ và một tiếng quát lớn, trên lưng này tràn ngập đấu trí hỏa diễm toàn mở. Phở lén nở gì đại tiểu thư nhìn tủ cổ chan lấy ra quỷ lạ và lúc này vui mừng nói. Không nghĩ tới ngươi cu nở dê có một con quỷ lạ vạ à, thật sự hảo hoài niệm à, nhớ tới ta tiểu thời điểm cu nở dê là thường thường cùng ra ra quỷ lạ vạ cùng nhau chơi. Tuy rằng hiện tại quỷ lạ vạ tiến hóa thành tạp lọ xỉ ẩn, nhưng là cùng quỷ lạ vạ đồng thời này vui sướng thời gian nhưng là không cách nào quên. Phở lén nở gì đại tiểu thư tiếp tục nói, tuy rằng ta cũng muốn thu phục một con quỷ lạ vạ, thế nhưng ở bảo thạch đại lục căn bản rất khó tìm đến hoang dại quỷ lạ vạ. Bởi vậy Gia Gia đã đáp ứng đi rổ ở tổ khu vực phải giúp ta thu phục một con quỷ lạ vạ. Hiện tại ở này một khoảng trời dưới nhìn ra ra của ta có biết hay không ta đang tiến hành trận đầu đạo quán thi đấu đây. Phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư lời còn chưa nói hết này một vị trọng tài lão đầu một trận kịch liệt ho khan, đại gia toàn bộ đưa ánh mắt xoay chuyển đã qua. À lẹ xa đại ký giả thân thiết hỏi, lão nhân gia này tại sao lại bắt đầu khắc sách, lẽ nào cảm bạo còn không có được không khắc khắc trọng tài lão đầu lần này là thật sự một trận khắc sách. Bất quá là bị ạ lẹt xạ đại ký giả lời nói này sang đến. Vị này ngụy trang rất sâu lão đầu không nhịn được cô một câu, không nghĩ tới ta cao tuổi rồi còn muốn làm chuyện như vậy, nếu không là không bỏ xuống được phở lẹn nở gì cố ý về tới xem một chút còn không biết na nở dê dĩ nhiên làm ra những này thành tựu, quả nhiên từ tiểu bị ta làm hư a cái kia. Ngài ở nói nhỏ nói cái gì đó phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư nhìn tự mình vùi đầu nhỏ giọng nói chuyện kỳ quái lao đầu không khỏi mà lên tiếng hỏi một tiếng. Thế nhưng vị này dùng tâm lương khổ bổ kẻ mẩn đại sư lại là một trận khắc sách che giấu vẻ mặt của chính mình. Sau đó vội vã đốc xúc hai người tiếp tục thi đấu đem câu chuyện rời đi. Bất quá tuy rằng thần kinh đại cái phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư bị lừa gạt, mà bên sân quan chiến long cùng chúng nữ tâm trạng nhưng là càng thêm hoài nghi. Long nuốt cằm của chính mình nhỏ giọng mà nói thầm một tiếng nói rằng, luôn cảm giác vị này tự tiến cử tới cửa trọng tài không có chút nào đơn giản đây, hắn vừa nãy trên người hảo như có một luồng rất khí thế mạnh mẽ, căn bản không phải phổ thông lão già hẳn là có a bất quá Long hiện ở không có thời gian suy nghĩ nhiều, chàng thượng chiến đấu một thắng một phụ, vì lẽ đó chiến đấu thực sự là tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Lại bắt đầu lại từ đầu chiến đấu tủ cổ chan trước tiên phát động công kích, cánh tay chỉ tay hét lớn một tiếng hô, quỷ lạ vạ, phì giờ bờ lặt bạo ca quỷ lạ vạ trên lưng hỏa diễm tăng vọt, vừa lên đến chính là hỏa hệ phì giờ thai tuyệt chiêu, tù cô biết phở lẹn nở gì này còn sở lũ ở mạ phở là mẹt giờ tuyệt chiêu uy lực đồng dạng không thấp, bởi vậy lúc này mới muốn ở tuyệt chiêu uy lực trên vượt trên đối thủ. Quả nhiên, ở quý lạ và sử dụng phì giờ bờ lặt sau đó tù cổ chan không có tác dụng phở là mẹt giờ mạnh mẽ chống đỡ, mà là chỉ huy sở lũ ơ mạ nhảy lên tách ra, đối với tốc độ di động chậm chậm sở lũ ơ mạ tới nói chỉ có dùng phương thức này là ổn thỏa nhất. Bất quá tủ cổ hiển nhiên cu nở dê dự đoán được sở lũ ơ mạ động tác, vì lẽ đó ở tại nhảy lên đến trong nháy mắt ra lệnh, quý lạ và trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm quét ngang mà qua. Sở lũ ơ mạ bị quý lạ và một cái cường lực phở là mẹt giờ quét chúng thân thể hướng về mặt đất té rớt. Tủ cổ cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, quý lạ vạ, chính là hiện tại sử dụng phở làm hô bạo ca quý lạ vạ bạo hống một tiếng trên lưng hỏa diễm tăng vọt, sau đó thân thể đoàn kết lại với nhau quyển thành một cái phở làm hồ luân hướng về sắp rơi xuống đất sở lù ở mạ cuộn cuộn cuốn tới. Phở lén nờ gì đại tiểu thư phản ứng cấp tốc trong nháy mắt làm ra phản ứng, sở lù ở mạ, quay về mặt đất sử dụng phở la mẹt giờ ổ hô sở lù ở mạ cổ miệng quay về mặt đất phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm. Lập tức trong lúc đó sở lũ ở mạ giảm xuống thế chậm lại, quý lạ và phở làm hồ nhảo một cái không. Như vậy ta thông minh đi tự mình khích lệ một câu phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư tiện đà phất tay hô, sở lũ ở mạ, sử dụng khói độc ổ hô sở lũ ở mạ nhô lên miệng phun quán xuất một đạo màu tím hơi độc sương mù, một trận kịch độc sương mù trong nháy mắt đem sở lũ ở mạ thân thể che kín. Tu cổ tràn trong lòng đại hỉ, chỉ lo bỏ qua thời cơ này vội vã la lớn, quý lạ và phở lạ mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ và hét lớn một tiếng quay về tỏ khắp hơi độc khí thể chính là phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt một đạo kịch liệt ánh lửa bắn mạnh ra, ngay sau đó là một trận kịch liệt ịt tờ lọ xì ẩn. Mạnh mẽ tiếng vang cùng khí lãng khổng lồ suýt chút nữa đem nơi so tài bên cạnh thân là trọng tài kỳ quái lao đầu hất bay, cũng còn tốt này một vị tránh né đúng lúc vội vã chạy đi lúc này mới tránh thoát một kiếp. Yên vụ tỏ khắp. Phở lẹn nở gì đại tiểu thư khắc sách nhìn nơi so tài trên này một khối to lớn cháy đen địa phương phi thường khiếp sợ, na nở dê làm sao nghĩ đến dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Nguyên vốn là muốn dùng khói độc trợ giúp che giấu sở lũ ở mạ thân thể do đó bù đắp tốc độ kia trên ưu thế, nhưng là không muốn bị tủ cổ chan lợi dụng sở lũ ở mạ chế tạo ra khói độc quay giáo một đòn. Tu cổ chan đối với cái này gas ịp tờ lỏ xỉ ẩn chiến thuật nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Cái này tuyệt chiêu uy lực không thấp hơn hệ lẹt chó đắc y đồng quy vu tận tuyệt chiêu đại uy lực nổ tung. Ở đi theo bậc gym thời điểm may đồng học ba ba nọ mạn tiên sinh cản gạ sở khản chính là bị Long dùng này một chiêu một đòn thất bại. Mà lần này nhưng là đến phiên phở lẹn nờ gì đại tiểu thư, con kia sở lũ ở mạ trải qua triệt để bại trận lại không thể có thể đứng lên đến. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là quá điên cuồng, đây là đang đùa với lửa à, thiếu một chu tờ ta bộ xương giả này cũng bị hủy đi đảm nhiệm trọng tài quái lao đầu chạy trở lại nhìn mọi người một bộ giật mình ánh mắt có chút không rõ, bất quá hay vẫn là trung thực thực hiện chức trách của chính mình tuyên án nói, sở lũ ở mạ mất đi năng lực chiến đấu. Quý lạ và thắng lợi ra ra ra phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư nhìn trước mắt ông lão này giật mình hô một tiếng, mà nghe được vị đại tiểu thư này nơi so tài. Ngoại mọi người ngoại trừ cả rèn đều là lấy làm kinh hãi. Long càng là kinh ngạc nói lắp nói rằng, này một vị chính là người trong truyền thuyết kiêm dạ lão nhân đối ấm dạ đại sư cũng là muốn không tới chính mình lại bị tôn nữ nhận ra được. Hắn lúc này mới chợt hiểu phát hiện nguyên lai tại vừa nãy kịch liệt ỉ tợ lọ xỉ ẩn bên trong chính mình ngụy giả vờ không biết lúc nào làm rơi mất. Hiện tại chính là muốn đem dâu mép một lần nữa dính lên cù nở dê là không thể. Dã lao nhân một trận tay chân cuống quýt sau đó nhìn thẳng tắp nhìn nở chăm chu chính mình tôn nữ không ở che giấu, mà là lúng túng nuốt đầu của chính mình đơn giản đem trên đầu tóc giả cùng nhau xóa ngượng ngùng mà cười nói, ha ha, vẫn bị vạch trần a ra ra. Tại sao ngươi lại ở chỗ này, không phải đi lữ hành sao phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư nhìn trước mặt vị này kính yêu ra ra không dám tin tưởng hỏi. Dạ đại sư nghe được tôn nữ bảo bối câu nói này sau đó lúc này khí thổi dâu mép lơ, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây còn không là bái chính mình tôn nữ bảo bối ban tặng, lúc này cũng không kịp nhớ hiện tại còn ở thi đấu trực tiếp liền đem phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư một trận quả trách, nếu không là ta không yên lòng trở lại còn không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngươi nhìn ta một chút mới rời khỏi mấy ngày, trong nhà liền bị làm hỏng bét, ngươi bộ dáng này làm sao có thể nhượng ta yên tâm rời. Đi đồng thời đem đạo quán giao cho ngươi phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư đột nhiên vang lên buổi sáng cái kia mượn vê đút cờ quái lao đầu, chẳng trách cảm giác hắn đối với ở nhà mình như vậy quen thuộc hơn nữa cử chỉ quái, xem ra cái này cũng là gia gia của chính mình ngụy trang. Chỉ có điều long bọn hắn nhưng là không giống nhau ý nghĩ, bọn hắn này quần người ngoài coi như... Thế nhưng làm cùng chính mình thân gia gia cùng nhau lớn lên tôn nữ bảo bối đều là không có nhận xuất gia gia của chính mình đây cũng quá không còn gì để nói đi. Hơn nữa vị này trong truyền thuyết dạ lão nhân cù nở dê là đủ làm quái, lo lắng cho mình tôn nữ không thể tự lập vì lẽ đó dùng phương thức này lén lén lút lút mà để điểm trợ giúp na nở dê. Đây thật sự là long nhìn bên cạnh vẫn định liệu trước cả rèn tức sạm mặt lại hỏi, sẽ không phải ngươi đã sớm biết nội tình đi. Chẳng trách từ vừa nãy bắt đầu ta liền cảm thấy vẻ mặt của ngươi thần bí, ngươi đã sớm nhận ra tại sao còn muốn ẩn giấu chúng ta những này người không biết đây cả rèn hảo cười nói, cắt. Ngươi không cảm thấy này phi thường thú vị à, nếu như ta sớm công bố đáp án đại gia còn có thể có như vậy kinh hỉ à, hơn nữa ấm giả lao nhân dụng tâm lương khổ vì lẽ đó ta làm sao có thể không theo phối hợp một tí đâu long cùng chúng nữ là triệt để sự bất đắc dĩ, cũng nên đầu của bọn họ đầu góc châm chạm. Dĩ nhiên rõ ràng như vậy ngụy trang đều không có phát hiện.